Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Đúc Kiếm Phường. Đơn giản, đây chính là một bộ tăng trung giới bản thế giới động vật. Quỷ vật giữa, lẫn nhau chém giết lẫn nhau chiếm đoạt, người ăn ta ăn ngươi. Đến cuối cùng, thực lực mạnh nhất, vận khí tốt nhất, ăn còn lại đồng loại còn sống sót. Loại này tràn đầy cá lớn nuốt cá bé trí nhớ thật sự là có chút buồn chán. Lâm Phi nhìn đều bắt đầu đánh ngáp rồi. Ô, chấm ngoặc kép, đang lúc Lâm Phi một điểm cuối cùng tính nhẫn nại cũng phải bị mài không rảnh sau khi. Thạch mãng trong trí nhớ rốt cuộc xuất hiện một đoạn có ý tứ đồ vật. Đây là một đoạn tương đối mơ hồ hình ảnh. Trong bức tranh, thạch mãng đi theo vị kia quỷ vương. Chính mang theo trên trăm quỷ tướng cùng đầy khắp núi đồi quỷ vật. Công kích một tòa ở vào Vu Hải Bắc Bộ địa cung. Địa cung tựa hồ chiếm cứ tựa hồ là một vị cao tuổi yêu vương. Ngay từ đầu thời điểm, yêu vương dựa vào đông đảo thủ hạ cùng địa cung pháp trận phòng ngự. Cùng thạch mãng bên này rằng co. Nhưng là đáng tiếc, vị này yêu vương cuối cùng đã cao tuổi. Khí huyết đã khô, chân nguyên đã kiệt. 3 ngày 3 đêm kịch chiến sau khi bị quỷ vương chém liên tục thất cái đầu. Trước khi chết tự bạo yêu đan. Muốn cùng quỷ vương đồng quy vu tận. Nhưng mà, một khẩu phi đao đột nhiên hóa thành hàn mang từ quỷ vương trong tay bay ra. Ở đó vị cao tuổi yêu vương kinh hãi thêm tuyệt vọng dưới ánh mắt. Gắng gượng chém vỡ này viên sắp tự bạo yêu đan. Khó trách ở kiếm sơn thời điểm. Vị kia cùng với tranh đấu yêu vương từng. Đừng cho là ta không biết người lão già này đến trải qua. Nguyên lai là như vậy cái lai lịch. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi thúc giục chân nguyên. Đem một điểm cuối cùng quỷ khí hóa vào minh thổ. Lúc này mới mang theo mấy phần kinh ngạc biểu tình. Ở đó lầm bầm lầu bầu một câu. Không có cách nào này khẩu phi đao ở Bắc Cảnh danh tiếng thật sự là quá lớn. Bắc Cảnh 4 khẩu phi đao. Hư, hóa vô, trảm tiên, lạc thần. Đều là nắm giữ 4 chế trở lên pháp bảo. Có thể cùng pháp tướng cường giả tranh phong tồn tại. Trong đó trảm tiên lạc thần này 2 khẩu phi đao. Phân biệt nắm ở Huyền Thiên Tông cùng Trường Sinh Cung trong tay. Mà hư phi đao thì tại ngàn năm trước. Bị Xích Phát chân nhân một kiếm chém vỡ. Về phần một miếng cuối cùng hóa vô. Nhưng là U Minh Tông chân giáo chi bảo. Cái này thì rất có ý tứ. U Minh Tông chân giáo chi bảo. Bây giờ nhưng ở một vị quỷ vương trong tay. Xem ra, Bắc Cảnh thập đại môn phái giữa một mực lời đồn đãi. U Minh Tông cái này quỷ tu môn phái. Ở tăng trung giới có một ít không muốn người biết bố trí. Thật không phải là không có lửa làm sao có khói rồi. Lâm Phi cười một tiếng. Trong lòng có so đo. Cũng liền đem vị kia quỷ vương sự tình tạm thời vứt bỏ. Bắt đầu thúc giục chân nguyên từ từ luyện hóa thạch mãng. Lúc này, thạch mãng đã bị Lâm Phi rút ra tẫn quỷ khí. Từ một con không ai bì nổi quỷ tướng. Biến thành một con bình thường quỷ vật. Nếu không phải thân ở minh thổ chính giữa. Quỷ khiếu không tiêu tan lời nói. Bây giờ hơn phân nửa đã hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, lại nào còn có lần đầu gặp gỡ kiêu căng phách lối. Tha mạng, tha mạng. Ta sau này cũng không dám nữa. Chấm ngoặc kép, dài mấy trăm trượng mãng xà thân mềm nhũn bầy minh thổ chính giữa. Miệng to như chậu máu khẽ trương khẽ hợp. Lại không nửa điểm nọc độc phun ra. Chẳng qua là ở nơi nào thoi thóp cầu xin tha thứ. Tha cho cái gì tha cho. Ngươi đi cho ta. Lâm Phi nào có kiên nhẫn với này thạch mãng dài dòng. Chân nguyên vận chuyển. Thiên quỷ kiếm phù thúc dục vô biên minh thổ. Trực tiếp đem này thạch mãng nuốt xuống. Dù sao cũng là tu thành quỷ tướng quỷ vật. Này một con thạch mãng bị minh thổ nuốt vào sau khi. Vốn là một mảnh hoang vu minh thổ. Nhất thời xuất hiện biến hóa kinh người. Một cái dãy núi từ từ nhô lên. Chừng mấy ngàn dặm trường. Liếc nhìn lại. Cao thấp chập trùng. Sơn loan trọng điệp. Vốn là rỗng tuếch dưới đất. Cũng dần dần sinh ra một cái địa mạch. Điều này địa mạch chính giữa chỉ có kịch độc chảy xuôi. Lâm Phi biết, đây là thạch mãng nọc độc biến thành. Ngày sau này một mảnh minh thổ nếu là chân chính diễn hóa. Vô số quỷ vật liền có thể đào được những nọc độc này. Luyện hóa ra kiến huyết phong hầu kịch độc pháp khí. Cự mãng quanh thân khung xương hóa thành san sát hiểm phong. 108.000 phiến thạch lân hóa thành từng mảnh rừng rậm. Quanh thân máu thịt là toàn bộ dung nhập vào minh thổ. Đem một mảnh màu đen minh thổ bồi bổ được càng phì nhiêu. Này tăng trung giới đúng là tu luyện thiên quỷ kiếm phù tối hoàn cảnh tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi thu hồi thiên quỷ kiếm phù sau khi, cũng là không khỏi hơi xúc động. Đây nếu là đặt ở thế giới La Phù, vượt qua tứ kiếp quỷ tướng nào có dễ tìm như vậy? Cũng chỉ có ở tăng trung giới, quỷ vật yêu vật tùy ý có thể thấy. Nếu là mình thực lực đủ lời nói, sợ là ngay cả quỷ vương cũng có thể luyện hóa vào minh thổ. Đem thạch mãng luyện hóa vào minh thổ sau khi, Lâm Phi lại ở trong phòng ở lại 3 ngày. 3 ngày sau, Lâm Phi hoàn thành 1 ngày bài tập buổi sớm. Lúc này mới lần đầu tiên đi ra khỏi phòng, đi lên Vọng Hải Thành đường lớn. Vọng Hải Thành xây ở tăng trung giới, phàm nhân đương nhiên là không vào được, có thể đi vào Vọng Hải Thành, ít nhất cũng là dưỡng nguyên cảnh giới tu sĩ. Thỉnh thoảng thấy 1-2 trúc cơ viên mãn, cũng đã coi như là động vật quý hiếm rồi. Mọi người chắc chắn sẽ chỉ trỏ trỏ vây xem một phen. Đây là môn phái nào tàn nhẫn như vậy? Ngay cả như vậy cây giống cũng phải đưa đến tăng trung giới tới. Chân chính mệnh hồn đầy đất đi dưỡng nguyên không bằng chó. Lâm Phi dọc theo Vọng Hải Thành đường lớn một đường đi. Cái gì cũng không làm. Chỉ là tò mò đánh giá chỗ ngồi này tu sĩ thành. Cứ như vậy mãi cho đến buổi chiều. Lâm Phi coi như là chuyển biến hơn phân nửa cái Vọng Hải Thành. Này mới tìm một gian ở vào Vọng Hải Thành góc Tây Bắc Đúc Kiếm Phường đi vào. Như vậy Đúc Kiếm Phường tại Vọng Hải Thành có rất nhiều. Gian phòng này coi như là làm ăn tương đối kém rồi. Lâm Phi đi vào thời điểm, bên trong một người khách cũng không có. Một vị duy nhất đúc kiếm sư chính dựa vào trên ghế nằm ngủ gật. Thấy Lâm bay vào cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Biếng nhác một cái câu. Muốn cái gì? Chấm ngoặc kép, tùy tiện nhìn một chút. Lâm Phi cười một tiếng. Một đôi mắt ở đúc kiếm trong phường qua lại đánh giá. Ồ, chấm ngoặc kép, kia đúc kiếm sư cũng là thật có ý tứ. Đơn giản, nga, một tiếng sau khi, liền lại nhắm hai mắt lại. Giống như căn bản không quan tâm cái này có phải hay không khách tới cửa như thế. Đúc kiếm phường cũng không lớn. Cứ như vậy chừng 100 trượng địa phương. Trung gian một tòa lò luyện liền chiếm 1/3. Còn lại địa phương bày 7-8 cái chiếc. Trên kệ bày đủ loại kiếm. Liếc nhìn lại, không sai biệt lắm có hơn 100 thanh. Chẳng qua là phẩm cấp phổ biến không cao. Này ước chừng cũng là này đúc kiếm phường làm ăn không khá một trong những nguyên nhân. Lâm Phi nhìn một chút, biết tìm đúng chỗ, vị sư huynh này, hử, bị đột nhiên đánh thức đúc kiếm sư rõ ràng có chút không quá cao hứng. Nhìn về ánh mắt của ả Lâm Phi chính giữa mang theo mấy phần khó chịu. Không chớ để ý nghĩ, chẳng qua là có chuyện, muốn cùng sư huynh thương lượng một chút. Bên trái trên kệ, 100 viên linh thạch một cái. Bên phải trên kệ, 200 viên linh thạch một cái. Bán chịu lời thốt ra môn đi suốt. Nhớ phải giúp ta đi cửa đóng lại. Đúc kiếm sư lời này rõ ràng có chút thức dậy tức giận. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó cũng không khỏi nở nụ cười. Lắc đầu một cái sau khi, mới mặt đầy nụ cười nhìn đúc kiếm sư. Không phải là, ta là muốn hỏi một chút. Người này đúc kiếm phường có bán hay không? Đi theo, liền chỉ nghe một tiếng. Đúc kiếm sư từ trên ghế nằm té xuống. Ngươi cái gì? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.